Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Hai người cùng sán vào nhau, thân mật ôm. Sau đó hôn đối phương nồng nhiệt, tình cảm mạnh mẽ mở ra vào ban đêm. Anh tiến nhập vào trong cơ thể cô, bắt đầu di chuyển. Thân thể của Vu Tâm Lăng giống như có tiết tấu, cùng anh va chạm mà lắc lư, làm cho hai người kết hợp càng sâu, nhập màu hoàn mỹ. Đến cuối mới yêu cầu đối phương. Sau nhiều lần kịch liệt hoàn ái, Hạ Tuấn Bình lộ vẻ thỏa mãn mỉm cười. Trên tay ôm Thiên Hạ mềm mại cơ hồ sắp bất tỉnh. Hoàn ái hôm nay so với trước kia đều kích thích điên cuồng hơn. Có lẽ bởi vì có nhạc điện xen vào, cảm giác cũng không tệ lắm. Nhưng anh không quên phẫn nộ của mình. Khi hơi thở hai người dần dần bình ổn lại, lý trí cũng thu về không ít. Về chuyện nhân xử lý thì vẫn phải đi đối mặt. Em không phải từ trên tạp chí nghe thấy chuyện anh muốn kết hôn đấy chứ? Thân mình Vu Tâm Lăng khẽ run xuống. Hạ Tuấn Bình nhắc đến làm nàng lại nhớ đến chuyện hắn sắp kết hôn, vừa rồi nàng gần như đã quên mất. Hắn nhìn cô. Nếu anh nói đó là sự thật. Quả nhiên là thật. Tuy rằng cô đã sớm biết, nhưng nghe chính miệng anh nói ra lòng của cô so với lúc xem trên tạp chí còn khó chịu hơn. Đặc biệt, trước đó một khắc họ còn gắt gao chuyển miên. Em có cái gì không muốn hỏi anh sao? Anh muốn cho nàng cơ hội cuối cùng, chờ cô mở miệng bảo anh giải thích. Dù sao tình cảm của bọn họ như thế nào, cô hẳn là rất rõ ràng. Cô có thể hỏi cái gì? Khi chưa chứng minh được chuyện hắn kết hôn, cô xác thực có rất nhiều vấn đề muốn hỏi anh. Bao gồm rốt cuộc anh coi cô là người như thế nào? Anh có coi nàng trở thành bạn gái của anh hay không? Nhưng hiện tại một vấn đề nàng cũng không có. Người trong lòng tuy rằng không có mở miệng trả lời, nhưng anh rõ ràng phát hiện thân thể của cô hơi run rẩy. Điều này làm cho hai tay anh ôm cô càng co rút nhanh. Em không có vấn đề gì muốn hỏi anh, cũng không có lời khác muốn nói với anh sao? Cô cứ nhiên lựa chọn không có lời nói nào. Chẳng lẽ biết anh phải kết hôn, cô sẽ trơ mắt mà nhìn anh lấy người phụ nữ khác như vậy sao? Cảm thấy mình mệt mỏi quá, Vu Tâm Lăng nhắm hai mắt lại. Cô cảm thấy anh buông cô ta xuống giường. Thanh âm nghe thập phần tức giận. Em hãy nghe cho kỹ, cho dù anh có cùng người phụ nữ khác kết hôn thì quan hệ của chúng ta vẫn không thay đổi gì. Vẫn giống như hiện tại, em ngoan ngoãn ở bên cạnh anh. Nghe thấy tiếng cửa phòng đóng lại, cô khóc rống lên thất thanh. Hạ Tuấn Bình đi vào phòng khách uống rượu, bởi vì hắn sợ khi mình trở lại phòng sẽ không khống chế được. Mặc dù rất tức giận, nhưng anh vẫn không muốn cô bị thương. Anh che chở cho cô nhiều vậy, nhưng cô gái nhỏ này thì sao? Lại không hề lên tiếng. Nếu cô nói ra lời chúc phúc, nói thật, anh tuyệt đối không kinh ngạc. Anh không biết trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì. Bọn họ đều ở cùng nhau đã 10 năm. Cho dù cô ngốc nghếch, không thể biết anh suy nghĩ cái gì. Nghĩ ít ra, cũng cùng anh tình ý tương thông một chút chứ. 10 năm nay cô chính là người phụ nữ duy nhất ở bên cạnh anh. Anh sao lại có thể đi theo người phụ nữ khác kết hôn cơ chứ? Qua nhiều năm như vậy, anh nghĩ rằng mình đã thành công làm cho cô hiểu được. Đời này cô chỉ có thể thuộc về anh. Không nghĩ tới cô vẫn là không hiểu anh, bị cô đánh bại. Đêm nay biết cô chạy đi sạn mắt, tâm tình của anh trở nên giống như năm đó cô học đại học. Sợ cô ngốc nghếch sẽ bị người khác bắt cóc, bởi vậy anh tiên hạ thủ vi cường, để cho cô trở thành người của anh. Nhưng hiện tại anh phải làm như thế nào mới có thể làm cho cô hoàn toàn thuộc về anh? Xem ra chỉ có kết hôn. Nhưng vấn đề trước mắt còn rất nhiều. Anh sẽ phải giải quyết một đống người mà anh cũng không thích làm việc theo cảm tính. Buông chén rượu đi trở về phòng, anh nhẹ nhàng mà lên giường. Cô gái nhỏ trên giường đang ngủ. Sau đó anh nhìn thấy nước mắt năng lộ trên khuôn mặt nhỏ nhắn kia. Có thể thấy được vừa rồi cô đã khóc nhiều như thế nào. Vì quá tức giận phản ứng của cô nên vừa rồi anh mới cố ý nói những lời đó. Vậy mà ai bảo cô không tin tưởng vào trái tim anh. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt này, nhất thời làm cho anh nhịn không được mà hôn lên. Thật sự là người phụ nữ ngu ngốc. Anh rốt cuộc nên bắt người có cái đầu ngốc nghếch này làm thế nào bây giờ? Nhớ tới cha từng hỏi qua anh có thể yêu cô bao lâu, anh sở dĩ không có lập tức trả lời bởi vì anh đang nghĩ đến bọn họ có thể sống với nhau bao lâu. Có lẽ 80-90 tuổi đi. Như vậy anh sẽ yêu cô lâu đến như thế. Thâm tình mà ôm cô gái nhỏ kia ngủ, Hạ Tuấn Bình thỏa mãn mà nhắm mắt đi vào giấc ngủ. Đến cuối tuần anh sẽ đi Hồng Kông một chuyến. Chờ anh trở về, anh sẽ phải theo sát cô nói chuyện. Chính là chuyện về đám hỏi, còn có tương lai của bọn họ. Cái gì? Cậu nói cái gì? Ba một tiếng, Đinh Nhã Viện bẻ gãy chiếc đũa đang cầm ở trên tay. Hạ Tuấn Bình tên kia thực sự nói với cậu những lời này sao? Sau khi tan ca, hai người đến một quán trà gần công ty ăn cái gì. Các cô lựa chọn vị trí trong góc tối ít người nói chuyện. Bởi vì từ lúc biết chuyện Hạ Tuấn Bình phải kết hôn, tâm tình của Vu Tâm Lăng cũng rất không tốt. Vu Tâm Lăng một lần nữa lấy thêm một đôi đũa cho cô. đừng bẻ gãy nữa, như vậy quá lãng phí. Giờ là lúc nào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net